Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 125, môi em ngọt tựa như kem. Góc truyện audio.com. Bạch Thiên Thiên hừ lạnh, mang kính lên, đi thôi, sắp đến giờ họp báo rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, Ngọc Nữ Cảnh Thiên Tình gì đó sẽ thua cho cô bởi chính sở trường ấy. Lúc Thiên Tình ra khỏi công ty, đã là 3 giờ chiều. Lật xem vé máy bay, mím mím môi, không hiểu sao bỗng có chút lưu luyến không nỡ. Lần này sẽ đi bao lâu đây? Bắt xe đến tòa nhà công ty Thi Thị, lúc bước vào đại sảnh, nhận ra Lễ Tân đã đổi người rồi. Xin hỏi cô tìm ai? Nhân viên Lễ Tân nhiệt tình đón tiếp cô. Tôi muốn tìm Thi Tổng. Nghe thấy cô nói như vậy, nhân viên kia không khỏi đưa mắt đánh giá Thiên Tình. Ăn mặc đẹp như vậy, lại đến tìm Tổng Giám Đốc, hẳn là con nhà có tiền. Nói không chừng là bạn gái Thi Tổng cũng nên. Tò mò thật nha, mình làm ở công ty lâu vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy Thi Tổng đưa bất kỳ cô gái nào đến công ty. Nếu quả thật cô gái này là bạn gái Thi Tổng, thì anh ấy quả thật rất có mắt nhìn người. Cô có hẹn trước không? Vẫn phải làm theo nguyên tắc. Không có, Thiên Tình lắc đầu, vậy, nhưng theo quy định của công ty cho dù là ai, nếu không hẹn trước thì không thể lên gặp Tổng Giám Đốc được. Dĩ nhiên, ngoại trừ bà Thi. À, Thiên Tình có hơi thất vọng. Nhân viên kia sợ cô đúng là bạn gái Tổng Giám Đốc thật nên không dám đắc tội, nhưng cũng không thể bỏ qua quy định của công ty được, hay là cô gọi điện cho Tổng Giám Đốc đi. Có thể anh ấy sẽ đồng ý gặp cô. Không cần, Thiên Tình cười yếu ớt lắc đầu. Điện thoại di động của cô vì tối qua rơi xuống nước nên đã bị hỏng rồi. Cho dù không bị hỏng, cô cũng rất ngại gọi điện cho anh. Đang trong giờ làm việc chắc hẳn anh đang rất bận, cô chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà làm phiền anh thì thật quá kỳ quặc rồi. Thiên Tình suy nghĩ một chút, lấy quần áo của anh trong túi mình ra, đưa cho nhân viên Lễ Tân, có thể phiền cô đưa giúp cái này lại cho Thi Tổng được không? Dĩ nhiên được ạ, nhân viên kia liền nhận lấy. Cảm ơn, Thiên Tình cười một tiếng, không ở lại nữa, cầm đồ còn lại rời đi. Lúc thư ký đưa quần áo lên đúng lúc Thi Nam Sinh từ phòng họp bước ra ngoài. Thư ký còn chưa kịp chuyển giao lại chiếc túi, anh liếc mắt thôi cũng nhận ra được túi đó là của khách sạn. Cảnh Thiên Tình đã tới đây sao? Tổng Giám Đốc vừa rồi có một cô gái tới đưa đồ cho anh. Thư ký đưa túi đồ trong tay cho anh, Thi Nam Sinh mở ra xem mới phát hiện bên trong không chỉ có quần áo của anh, mà còn có. Người đưa tới đâu, sao lại là cô mang lên? Anh hỏi thư ký có chút không hiểu ra sao, vừa rồi có người đưa tới dưới lầu. Gọi điện thoại xuống quầy Lễ Tân, hỏi xem cô ấy còn ở đó, không giữ cô ấy lại. Thi Nam Sinh ném túi đồ lên ghế sofa trong phòng, vội vã đi tới thang máy để xuống tầng trệt. Dáng vẻ vội vã này của anh thư ký kia lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm thấy rất tò mò. Không biết cô gái dưới lầu là ai mà có thể khiến Tổng Giám Đốc khẩn trương như thế? Nhưng cô dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng gọi điện cho lầu dưới. Gió lạnh lẽo thổi, Thiên Tình bị lạnh run lập cập, cô mặc lễ phục đi giày cao gót, hai tay không ngừng xoa xoa vào người, vội vã chạy tới trạm xe bus. Ăn mặc xinh đẹp sang trọng như thế, cô khiến cho nhiều người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn sang. Bỏ qua chuyện trời lạnh thế này mà cô chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng kia, mặc trên người chiếc váy trị giá đến mấy vạn mà lại chen chúc lên xe bus, quả thật đó mới là chuyện kỳ. Góc truyện audio.com, lạ, cho nên mới nói, bộ váy này chỉ thích hợp với những người như anh, đợi tắm xong, mình quay lại đó trả lại cho anh cũng được. Đang lúc nghĩ như vậy, xe bus chờ tới, đang định bước lên thì thấy cô nhân viên Lễ Tân kia đang chạy như điên tới chỗ cô, tay không ngừng phất phất. Xảy ra chuyện gì à? Thiên Tình cảm thấy khó hiểu, đi ngược trở lại, nhân viên kia thấy cô quay lại liền vui mừng, thở không ra hơi nói. Phiền cô chờ một chút. Hả, chờ cái gì? Thiên Tình hoàn toàn không hiểu. Tổng Giám Đốc của chúng tôi đang đi xuống, nói cô đợi một chút. Hai mắt Thiên Tình hơi sáng lên, Thi Nam Sinh đang xuống. Cô mặc ít như vậy, mau mau vào trong thôi. Đừng để bị cảm lạnh. Nhân viên kia thấy cô bị lạnh đến tím bầm môi lại, vội vàng xoay người đưa cô trở về công ty. Thiên Tình gật đầu, bước nhanh theo cô ta. Lúc Thi Nam Sinh chạy như bay xuống dưới lầu thì thấy cô đang theo nhân viên Lễ Tân bước vào. Cô chỉ mặc chiếc váy mỏng, lại mới từ bên ngoài đi vào cho nên không nhịn được rùng mình, người không ngừng run rẩy. Chân mày anh lập tức cau lại, người phụ nữ này nghĩ cái gì thế? Rõ ràng cầm áo khoác của anh, mà cũng không biết khoác lên người sao? Tối hôm qua bị cảm còn chưa khỏi, bây giờ còn ăn mặc thế, cô muốn chết sao? Thi Nam Sinh bước nhanh đi về phía cô, vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra. Thiên Tình đang hà hơi vào lòng bàn tay, vẫn còn chưa hoàn hồn, chợt cảm thấy có vật nặng phủ trên vai. Như dòng nước ấm chợt tưới lên người, hơi thở quen thuộc kia khiến trái tim cô khẽ rung lên. ngẩng đầu lên trông thấy bộ mặt đen sì của Thi Nam Xanh. Tổng giám đốc, nhân viên lễ tân vội vã cúi chào, trong lòng không ngừng cảm thán. Thế này thì cô gái kia đúng là bạn gái của tổng giám đốc rồi. Còn cởi áo ra khoác lên người cô ấy nữa. Ừ, Thi Nam Xanh chỉ hơi gật đầu, coi như đáp lại. Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay Thiên Tình kéo cô đi tới chỗ thang máy. Hành động này của anh đều rơi vào tầm mắt của nhân viên ở đây. Mọi người không hẹn cùng oa oa lên, làm ở công ty nửa năm rồi chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc nắm tay một cô gái nào, hơn nữa nghe nói đến cả Bạch Thiên Thiên xinh đẹp như thế mà cũng bị cự tuyệt, tôi còn tưởng tổng giám đốc bị đồng tính luyến ái nữa cơ đấy. Nhìn thế này biết anh ấy là đàn ông bình thường rồi. Thì ra tổng giám đốc của chúng ta thích cô gái này. Các nhân viên ở phía sau đang nhỏ giọng bàn tán, tuy rất nhỏ nhưng Thiên Tình vẫn nghe thoang thoáng. Thì ra anh và Bạch Thiên Thiên thật sự không có gì. Hơn nữa, đồng tính luyến ái, sao? Lời này mà họ cũng dám nói. Cô mím môi cười, Thi Nam Xanh căn bản không nghe thấy những lời bàn tán kia, chỉ chuyên tâm kéo cô vào trong thang máy. Đi vào trong, nhìn dáng vẻ đang cười của cô phản chiếu trên vách thang máy, anh nhướng mày, em cười cái gì? Thiên Tình vội lắc lắc đầu. Nếu nói cho anh ấy biết nhân viên bên ngoài nói anh là đồng tính luyến ái, anh ấy có đuổi việc họ không? Không có gì, đúng rồi, không phải anh đang bận sao? Thiên Tình vội nói lảng sang chuyện khác. Bận, dĩ nhiên rất bận, hôm nay liên tiếp nhận các hạng mục, có thể không bận được sao? Ừ, không bận, anh liếc cô một cái, em gửi lại đồ đó cho quầy lễ tân là có ý gì? Tôi sợ quấy rầy anh, Thiên Tình thành thật trả lời. Thi Nam Xanh liếc cô một cái, bệnh em sao rồi? Mặc như vậy ra ngoài không sợ lạnh chết à? Thiên Tình bĩu bĩu môi, cảm thấy cách anh nói chuyện cay nghiệt, nhưng khi cúi góc chuyện audio.com, đầu nhìn áo khoác của anh trên người mình thì trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hơi lạnh chút thôi, có khoác áo của anh nên thấy ấm hơn rồi. Hơn nữa, nhiệt độ trong thang máy rất ấm. Tầm mắt Thi Nam Xanh dừng lại trên môi cô, môi tím tái lại rồi còn nói hơi lạnh. Nhìn đôi môi đang run run của cô, trái tim Thi Nam Xanh cũng bất chợt run theo. Lúc nào cũng không nhịn được rất muốn hôn cô. Sáng hôm nay anh đã có suy nghĩ này rồi, nhưng thấy cô ngủ rất say, sợ quấy rầy cô cho nên mới thôi. Bây giờ rất muốn thực hiện nó. Trong mắt Thi Nam Xanh chợt lóe lên tia sáng. Một giây tiếp theo, anh tựa người vào vách thang máy, kéo Thiên Tình áp sát vào trong ngực. À, Thiên Tình không ngờ đột nhiên anh lại làm vậy, giật mình kêu lên một tiếng, chớp mắt một cái đã bị anh ôm chặt vào lòng anh. Anh đừng như vậy, cô thở dốc khẽ nói. Bàn tay chống lên ngực anh, vừa đẩy ra vừa nhắc nhở, đây là thang máy đó. Còn có camera giám sát nữa. Không sao, bọn họ không dám nhìn đâu. Thi Nam Xanh liếm môi nói. Cúi đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Tình. Tim cô đập nhanh như đánh trống vậy. Anh ôm cô rất chặt chặt đến nỗi ngực của cô áp sát vào ngực anh. Cách mấy lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể nóng rực và đang run run. Hơn nữa, ép chặt như vậy, nơi đẫy đà phía trước của cô tạo thành một hình dạng rất mờ ám, như ẩn như hiện sau cổ áo chữ V. Cảnh tượng này quả thật rất thách thức với tính nhẫn nại của Thi Nam Xanh. Tiểu yêu tinh, xem dáng vẻ lúc này của em kìa. Anh nhỏ giọng nói, ghé mắt nhìn lên vách thang máy. Vách thang máy bóng loáng phản chiếu rất rõ hình ảnh kề sát của hai người bây giờ. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ lên khác thường, giống như hoa anh đào nở rộ quyến rũ không lời để diễn tả. Cô quay mặt đi, muốn tránh tầm mắt của anh, cằm lại bị anh nâng lên. Cô không thể không ngẩng mặt lên, đôi con ngươi mờ mịt ngập nước, nhìn thấy được ánh lửa nơi đáy mắt anh. Tim đập nhanh vô cùng, môi cô run rẩy, một giây tiếp theo, anh cúi đầu, mạnh mẽ cuốn lấy môi cô. Hơi thở dồn dập như gió bão bao phủ khiến Thiên Tình không chịu nổi phải hít sâu một hơi. Anh ngang ngược hôn tới tấp, tựa như đang chiếm đoạt, cũng tựa như muốn phát tiết thứ cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lòng. Lưỡi anh không ngừng sục sạo càn quấy trong miệng cô. Môi ra sức mút lấy môi lưỡi cô. Dường như muốn chuyển hết hơi nóng từ cơ thể anh sang cơ thể cô, thiêu cháy cô, hòa tan cô. Nụ hôn của anh kích thích từng điểm nhạy cảm trên người Thiên Tình. Cho nên, không bao lâu sau, cả người Thiên Tình mềm nhũn ngả vào lồng ngực anh, thở không ra hơi. Trong mắt mờ mờ hơi nước, mà dáng vẻ mê tình cùng đôi mắt ầng ực nước ấy đối với một người đàn ông chính là một lời khiêu chiến mạnh mẽ nhất. Sao anh có thể dừng lại được? Không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Thi Nam Xanh có cảm giác mình đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh này đầu độc rồi. Rên rỉ giữ chặt cằm cô, nụ hôn tiếp tục tàn sát càng lúc càng sâu. Không đủ, hoàn toàn không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Cảm giác ham muốn chiếm lấy cô, đòi hỏi cô, để cô nằm dưới thân mình yêu kiều rên rỉ này chưa từng mãnh liệt như vậy. Thiên Tình vốn dĩ vẫn còn chút lý trí, biết trong tình cảnh này không thể để anh làm chuyện đó ngay lúc này được. Nhưng, nụ hôn của anh, hơi thở của anh, chưa đến nửa giây, đã hoàn toàn khiến cô phải khuất phục. Trước sự xâm, gocchuyenaudio.com, chiếm ngang ngược của anh, lý trí của cô liền lập tức tan rã, sự kiên trì của cô trong khoảnh khắc ấy biến mất không còn chút bóng dáng. Cô bị hôn đến không kiềm chế được mà rên lên. Trong cơ thể như có một dòng điện không ngừng len lỏi vào từng tấc da thịt của cô, khiến cả người cô căng đau. Nhất là phía dưới, trống rỗng, rất khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại, cả người vô cùng bức bối. Thì Nam Sinh rất hiểu cô, lúc này cả cô và anh đều có chung một cảm giác. Thân thể căng cứng, phản ứng của anh còn mạnh mẽ hơn. Nhưng có bao nhiêu cũng thấy không đủ, hé môi gặm cắn môi cô trêu chọc tiểu yêu tinh, môi em giống như kem vậy. Rất ngọt, mềm mại, lành lạnh, giống như mút vào sẽ liền tan ra. Thật sự chỉ muốn mút mãi thôi. Anh động tình thì thầm nói xong lại chăn chờ tiếp tục mút. Dáng vẻ thật giống như đang mút kem vậy. Nhưng, trong đó chỉ toàn là hơi thở của sự dục vọng đê mê. Thiên Tình bị anh trêu chọc không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn không đứng vững được nữa, mặt mũi đỏ bừng, đến cả hai tai cũng đỏ. Giây tiếp theo, anh xoay người dồn ép người Thiên Tình vào vách thang máy. Ánh mắt nồng đậm lửa tình nhìn cô tiểu yêu tinh, thật muốn ăn em ngay tại chỗ này. Thiên Tình nghe thấy mặt càng thêm đỏ, bàn tay nhỏ bé cô bấu lên vách thang máy, miệng há to thở hổn hển, cố gắng tìm về chút lý trí, đừng làm bậy. Thang máy, sắp đến rồi, cách chương.